Giam cầm bão qua, chương 32, trai đơn gái chiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim xoắn lại, bạn mạnh mẽ đẩy Hứa Giới vào chỗ tựa lung trên thành ghế. Bạn nhân lúc cậu chua kịp phản ứng lại, dùng hết sức đè bả vai của cậu, một bên khóa ngồi lên người cậu, khuôn mặt ửng hồng vùi vào cổ cậu. Giọng nói của bạn tinh tế mềm mại vang lên. Có chuyện gì? Chúng ta từ từ giải thích. Anh đừng tức giận nữa. Đây không phải điều anh muốn nghe. Lâm Tô, cơ thể của cậu cứng đờ. Đôi tay buông thõng bên người bạn. Chỉ nói, giải thích đi. Anh muốn em giải thích chuyện lúc trước. Thấy cậu không bùng nổ đem bạn từ trên người ném xuống. Trái tim bạn buông xuống một nửa. Bạn rúc vào ngực cậu nhỏ giọng mở miệng. Em thích anh. Từ rất lâu trước kia đã thích anh. Sau khi cầm tù thì lại càng thích anh. Những lời nói quá đáng lúc trước đều là gạt anh mà thôi. Chỉ có thích là thật sự. Không, bạn thẹn thùng sửa lại cho đúng. Em yêu anh, Hứa Giới. Trời đất quay cuồng một trận cảm giác choáng váng đánh úp lại. Cơ thể bạn bị ôm đè xuống dưới. Phần lung cọ vào tấm ván gỗ rắn chắc. Trong chớp mắt, bạn bị Hứa Giới áp đảo trên ghế. À, em lại gạt anh. Cậu đua lung về phía ánh trăng. Khuôn mặt bị bao phủ trong bóng đêm. Biểu cảm trở nên mơ hồ. Là thật mà, lúc ấy bệnh của em thật sự rất nghiêm trọng. Thần kinh suy nhược, tính cách bạo nộ gián đoạn. Em sợ sẽ không nhịn được tổn thương anh. Nên mới nhẫn tâm lừa gạt anh. Bạn nghiêm túc nói, nếu em không yêu anh thì sẽ không quấn lấy anh làm tình. Làm tình không phải là việc chỉ những cặp đôi mới làm sao. Đầu ngón tay mơn trớn mật mày tuấn tú của cậu. Bạn nói, nếu anh vẫn không tin thì về nhà cùng em. Em sẽ đem sổ khám bệnh giao cho anh. Không cần. Một tay Hứa Giới chế trụ eo của bạn, mở miệng, bệnh án tinh thần trước đây của em anh đã xem qua rồi. Khi nào? Bạn cả kinh trừng to mắt, âm điệu không tự giác lên cao. Hơn 2 năm trước, cha mẹ em đã đến nhà anh. Ghế dài chật chội, thiếu niên đem phần lớn trọng lưu ẩn của cơ thể đè lên người bạn. Đem bạn giam cầm trong góc nhỏ hẹp, khiến bạn không thể tránh thoát. Hai cơ thể khô cạn đã lâu chặt chẽ dán vào nhau. Da thịt nóng bỏng nhu dung nham, bạn cắn môi nhẹ nhàng quay đầu. Một khối cứng rắn phồng lên của cậu đặt ở bụng dưới của bạn. Nóng giấy hữu lực, khiến cho tiểu hoa bao ở chân tâm không biết cố gắng mà ướt. Chỗ xấu hổ bùn rùn tê ngứa. Các trang re-up đều là đồ ăn cắp. Cậu nói, bọn họ xem camera ở tầng nhà em. Thấy anh rời đi từ đó, lại thông qua dò hỏi chủ nhiệm lớp. Do đó biết địa chỉ nhà anh. Bọn họ đua ra bệnh án của em. Xin anh không cần báo cảnh sát. Họ còn nói tất cả đều có thể giải quyết riêng. Vậy sau đó như thế nào? Bạn ấp úng hỏi. Anh chua từng nghĩ tới việc báo cảnh sát. Tay Hứa Giới tay đột nhiên không an phận. Từ vạt áo trên của bạn với vào. Cách nội y chơi đùa một bên kiều nhũ. Ngữ điệu khàn khàn. Sau đó bọn họ nói sẽ đưa em đi chữa bệnh. Nhưng anh không nghĩ tới. Em vừa đi là sẽ đi hơn 2 năm. Ánh mắt cậu âm trầm. Hỏi, em đã đi đâu? À, em ra nước ngoài. Bạn híp mắt nhẹ rên. Đầu V, bị ngón tay chui vào áo ngực của cậu xoa nắn. Bị cậu dịu dàng chơi đùa. Chỗ núm V, phảng phất nhu có dòng điện chạy qua. Đó là du vị không thể tả nổi. Xem ra Hứa Giới không biết việc trước đó bạn uống thuốc tự sát. Bạn cảm thấy may mắn cực kỳ. Bạn không muốn cho cậu biết. Rồi khiến cậu thương hại. Không được, không cần ở chỗ này. Bạn giữ chặt vạt áo. Ngăn cản ý đồ đem quần áo đẩy lên ngực. Lộ ra hai vú của cậu. Sẽ bị nguột ta nhìn thấy. Hứa Giới, bạn nhu nhược đáng thương cầu xin cậu. Nhẹ giọng nói. Lần sau em lại cho anh. Hứa Giới nhanh chóng từ trên người bạn tránh ra. Sửa sang lại quần áo. Cậu xấu hổ nhìn hạ bộ bên dưới quần vải đen của mình. Bên dưới lớp vải chỗ kia dựng lên một tòa núi nhỏ. Một tay cậu căng thẳng đặt lên chỗ tựa lung của ghế dài. Chờ sau khi sự dao động của cơ thể thoáng giảm bớt. Lông mày hơi nhăn lại. Xin lỗi, là do anh quá xúc động. Không suy xét đến hoàn cảnh thích hợp. Bạn nhìn sắc mặt của thiếu niên đỏ sậm. Thấy giữa mày cậu chứa đầy sự tự trách ảo não. Tay nhỏ giữ chặt cậu. Mười ngón tay đan vào nhau. Vui mừng nói nhỏ. Anh không tức giận nữa đúng không? Giận nữa thì có ý nghĩa không? Em đã giải thích mọi việc rõ ràng. Nếu anh vẫn phẫn nộ như cũ cũng chẳng có nghĩa lý gì. Tiếp theo ngữ khí của cậu hơi có chút tự giễu nói. Anh là đàn ông. Nếu vẫn nắm chuyện cũ mãi không bỏ thì bụng dạ không phải quá mức hẹp hòi u. Ngày hôm qua lúc chúng ta không hẹn mà gặp. Vì sao anh lại lạnh nhạt như vậy? Nhắc tới việc này trong lòng bạn liền khó chịu. Nghĩ đến ngày hôm qua bộ dạng ngốc nghếch muốn khóc của mình. Lúc này vừa tức vừa thẹn. Lâm Tô, em hắn là nên cảm thấy may mắn vì cái bộ dạng ngốc nghếch hốc mắt đỏ lên. Nên cảm ơn khuôn mặt hồng hồng của em. Lúc ấy nếu không phải vì bộ dạng ngu ngơ ấy khiến anh giảm bớt một chút tức giận. Thì anh đúng là thiếu chút nữa. Nhịn không được duỗi tay bóp CST em. Nhưng em không hề thấy anh tỏ ra tức giận mà. Ngày hôm qua anh nhìn thấy em đã rất phẫn nộ sao? Bạn nắm tay Hứa Giới song song đi về phía trước. Bước lên con đường đá cuội uốn lượn. Bạn cùng thiếu niên ở dưới ánh trăng vắng vẻ. Tay nhỏ càng nắm chặt lấy cậu. Hứa Giới cười nói. Anh không giống em. Mọi việc đều viết ở trên mặt. Cậu quay đầu khi nhìn bạn chăm chú. Trong mắt hàm chứa đầy sao trời lập lòe lóa mắt. Ánh sáng kia trong suốt sinh động. Khiến người ta nhìn thấy sẽ khó quên. Cậu lấy ngữ khi trần thuật mê hoặc nói. Đêm nay, đến chỗ anh đi. Anh không ở ký túc à. Anh còn đang gây dựng sự nghiệp. Nghiên cứu về nguồn năng lưu ẩn mới. Tiền lời rất tốt. Điện thoại trong túi nhất thời vang lên. Cái tên hiện lên trên màn hình khiến bạn bất đắc dĩ vỗ trán. Bạn giơ điện thoại lên. Chắc chắn là Hàn Tam Kim thúc giục em trở về. Hiện tại em đang ở cùng anh ấy. Anh ấy thay ba mẹ giám sát em. Cực kỳ phiền phức. Hai người trai đơn gái chiếc ở cùng một chỗ. Hàm Giới tức khắc căng thẳng. Sự tức giận của Hứa Giới đến một cách đột ngột và mãnh liệt. Cậu chợt đoạt lấy di động, lù loát cắt đứt cuộc gọi. Cách chương.